Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503, sau lưng dính dấp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cao sĩ Liêm rất im lặng. Tự nói là trưởng Tôn Thuận Đức sao? Hắn không khỏi cũng quá tự mình đa tình chứ. Cao sĩ Liêm cười khổ một cái. Trưởng Tôn đại nhân nói đùa. Nói đùa, tại hạ nói đúng lệnh lang. Lệnh lang lắp thêm công chúa Đan Dương. Đây chính là tuyệt phối à? Nghe được cao sĩ Liêm là một cái như vậy ý nghĩa. Trưởng Tôn Thuận Đức sắc mặt hơi đỏ lên. Vẫn còn có điểm ngại quá. Có chút ngượng ngùng. Ai nha, ai nha. Cao đại nhân cũng không chuyện trước nói rõ. Cho tới náo loạn hiểu lầm. Trưởng Tôn Thuận Đức nói tới chỗ này, thần sắc đột nhiên nghiêm chỉnh rất nhiều. Nói, cao đại nhân lệnh lang vậy đến thích cưới tuổi tác à? Làm sao không để cho mình nhi tử cưới công chúa Đan Dương à? Công chúa Đan Dương là một quả phụ. Cái này trưởng Tôn Thuận Đức cũng không ngại. Làm một công chúa là quả phụ thì như thế nào? Vậy cửu công chúa cũng không phải là quả phụ. Có thể tần thiên nhân vật như vậy, không như thường cưới vợ. Hắn nhi tử có thể lấy Đan Dương. Đối với bọn họ nhà trưởng Tôn tuyệt đối là có chỗ tốt sự việc. Nhưng chuyện tốt như vậy, cao sĩ Liêm nhưng nhường cho hắn. Cái này làm cho hắn không thể không dài cái lòng. Cao sĩ Liêm cười khổ. Nói, nhi tử ta muốn thật có bản lãnh kia cưới công chúa Đan Dương. Ta cũng sẽ không dắt cái này tuyến. Quả thật là ta cái đó nhi tử không ra hồn à. Ở thành trường ăn danh tiếng rất kém. Thường thường còn thích đi nơi phong trần sung sướng. Đừng nói thánh thượng sẽ không đồng ý. Chính là ta cái này làm cha. Cũng cảm thấy không cái đó tư cách à. Bất quá lệnh lang bất đồng. Lệnh lang văn võ toàn tài. Phẩm đức cao thượng. Là ta đại đường hiếm có chàng trai tài tuấn. Thánh thượng đã từng cũng không nhịn được khen qua lệnh lang. Lệnh lang nếu là muốn cưới công chúa Đan Dương mà nói, tuyệt đối không có vấn đề gì. Cao sĩ Liêm từ yết việc xấu trong nhà. Vậy trưởng Tôn Thuận Đức sau khi nghe, nhưng là càng phát ra hưởng thụ. Mình nhi tử thật đúng là cũng không dựa vào. Lắp thêm công chúa Đan Dương là có thể. Bất quá rất nhanh, trưởng Tôn Thuận Đức lại hỏi, cao đại nhân làm sao cấp cho nhi tử ta làm mối? Cao sĩ Liêm nói, tình huống có hai cái. Thứ nhất mà, dĩ nhiên là hai nhà chúng ta loại này quan hệ thân thích. Ta không giúp ngươi thì giúp ai? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Công chúa Đan Dương gả cho các người nhà trưởng Tôn. Ta cao gia cũng có thể đi theo thơm lây phải không? Còn nữa chính là, ta cùng Tần Thiên một mực không hợp nhau. Cái này ngài vậy là biết chứ. Trưởng Tôn Thuận Đức ồ một tiếng, mặc cho cao sĩ Liêm nói tiếp. Vậy công chúa Đan Dương cùng Tần Thiên nhất định là có quan hệ nhất định. Ta bây giờ liền muốn để cho công chúa Đan Dương gả ra ngoài. Để cho Tần Thiên hối hận. Nghe được cái này, trưởng Tôn Thuận Đức không nhịn được trong lòng mắng một chút cao sĩ Liêm. Đây quả thực là cho bọn họ nhà trưởng Tôn tát nước dơ à. Vậy công chúa Đan Dương là quả phụ nói. Ngược lại không cần lo lắng cái gì. Có thể nếu như hắn cùng Tần Thiên còn ngó sen đoạn tơ liền. Vậy vạn nhất bọn họ nháo xảy ra điều gì tới. Bọn họ nhà trưởng Tôn chẳng phải là muốn mất thể diện. Cao sĩ Liêm ngón này làm có chút không phúc hậu. Bất quá, trưởng Tôn Thuận Đức cũng không có vạch trần. Chút chuyện này không đủ để ảnh hưởng đại cuộc. Hơn nữa Tần Thiên và công chúa Đan Dương hiển nhiên không dám có cái gì. Nếu không công chúa Đan Dương cũng không biết thông qua cùng thôi công chúa bọn họ thân cận. Tới phủi sạch cùng Tần Thiên quan hệ. Nếu không, Lý Thế Dân há sẽ tha Tần Thiên. Cho nên, chỉ cần hắn nhi tử có thể lấy được công chúa Đan Dương. Những chuyện khác thì cũng không cần làm sao lo lắng. Mà cao sĩ Liêm đưa cái này nói ra sau đó, Trưởng Tôn Thuận Đức trong lòng mắng thì mắng, nhưng là cũng không hoài nghi nữa Cao Sĩ Liêm chăm chỉ. Chí ít Cao Sĩ Liêm không có hại bọn họ nhà trưởng Tôn ý nghĩa. Đoạn này hôn sự à, ta cũng là coi trọng, chỉ là muốn cưới công chúa Đan Dương, vậy không dễ dàng đâu. Cao Sĩ Liêm nói, chỉ cần trưởng Tôn đại nhân ngươi nguyện ý, ta thì biết ở phía sau hỗ trợ, khẳng định đem chuyện này cho biến thành. Nguyện ý, tự nhiên nguyện ý, vậy chuyện này liền làm phiền Cao đại nhân. Lúc này Cao Sĩ Liêm hãy cùng cái bà Mai không sai biệt lắm, phát hiện Vô Lượng đạo quan bí mật sau 2 ngày, La Hoàng rốt cuộc mang hỏi dò tới tin tức gặp Tần Thiên. Công tử, có kết quả? Tần Thiên gật đầu một cái, tỏ ý La Hoàng nói một chút. Vậy Vô Lượng đạo quan đúng là dùng ngũ thạch tán tới chế tạo thành viên thuốc, lấy này tới hấp thu tín đồ. Còn nữa chính là lấy được lời nhiều, từ bọn họ nơi đó mua viên thuốc người có rất nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là chúng ta thành Trường An quyền quý, quan viên, phú thương, đây là danh sách. Vừa nói, La Hoàng đem danh sách trao tay liền đi lên. Tần Thiên xem qua phía trên danh sách sau đó, lông mày liền ngưng đứng lên. Mặc dù sáng sớm thời điểm, hắn liền phỏng đoán cùng Vô Lượng đạo quan có dính dấp người có thể sẽ rất nhiều, thân phận cũng biết rất cao. Thật là sau khi xem, hắn mới phát hiện nhiều người có chút ngoại hạng, mà thân phận cao cũng là ngoại hạng, quyền quý, cấp 3 trở lên đại viên, hai cái tay cũng không đếm hết. Bọn họ tuy nói là Vô Lượng đạo quan quý khách, nhưng đồng thời cũng là Vô Lượng đạo quan sau lưng chống đỡ à. Nếu như không có Vô Lượng đạo quan, bọn họ sau này muốn uống ngũ thạch tán, từ nơi đó mua, áp lực lớn, vượt ra khỏi Tần Thiên tưởng tượng. Bất quá hắn thần sắc rất nhanh lại khôi phục lại, cũng không thế nào biểu hiện ra. Lúc này, La Hoàng mới lại tiếp tục nói, công tử, chúng ta còn điều tra ra một chuyện, đó chính là Vô Lượng đạo quan là từ chỗ nào lấy được ngũ thạch tán. Bọn họ sau lưng có một nhóm thương nhân đặc biệt cho bọn họ cung cấp ngũ thạch tán, mà vậy một nhóm thương nhân đã bị chúng ta khống chế được. Thông qua hỏi biết được, bọn họ là nước đại thực thương nhân. Nước đại thực thương nhân, tin tức này để cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới những thứ này ngũ thạch tán lại là nước đại thực thương nhân cho lấy được, mà bọn họ lấy loại phương thức này buôn bán. Ý muốn vì sao là có thể từ bọn họ trong miệng hỏi xảy ra điều gì tới. Giống vậy thương nhân là không biết buôn bán loại vật này, bởi vì là vật này tại đại đường có một chút cấm chỉ mùi vị, bị phát hiện sau đó là sẽ bị trùng trùng trừng phạt. Hỏi ra, bọn họ đều là phong nước đại thực triều đình ra lệnh tới chúng ta đại đường buôn bán ngũ thạch tán. Nói trắng ra, bọn họ chính là nước đại thực nằm vùng đặc biệt tới chúng ta đại đường làm phá hư. Cái này ngũ thạch tán có thể phá hủy người thân thể và ý chí. Nếu như ta đại đường đạt quan hiển quý cũng uống cái này, nói ta đại đường nam nhi thể chất nhất định là sẽ giảm xuống. Quan viên tinh thần bị đánh vào quyết sách vậy sẽ xảy ra vấn đề. Bọn họ đang chậm rãi từng bước xâm chiếm chúng ta đại đường, phải đem chúng ta đại đường thực lực cho suy yếu đi xuống. Lấy này tốt tấn công ta đại đường, diệt ta đại đường. La Hoàng đem tình huống nói một lần. Chính hắn lúc nói chuyện này cắn môi, hiển nhiên là hết sức tức giận. Tần Thiên sau khi nghe được cũng là lông mày ngưng. Cái này có chút cùng đời sau thuốc phiện chiến tranh có chút giống như. Kẻ địch chính là dùng loại vật này tới phá hủy người trong nước khí lực và ý chí à. Nếu như không nhanh chóng khống chế, đối với đại đường ảnh hưởng chỉ sợ là chí mạng. Tần Thiên trong mắt hơi đông lại một cái, nhất thời tóe ra một cổ sát ý tới. Nước đại thực chăm chỉ quá hiểm ác, như vậy hiểm ác chăm chỉ, cũng khó trách Tần Thiên nổi lên sát tâm. Xem ra ngày mai lâm triều,